Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tin xấu liên tiếp truyền về khiến Kornilov và những kẻ bị giam giữ tại thành phố Bykhov lo lắng. Trung đoàn Gheorghevki tự tan rã, trung đoàn Tekketan thì yếu ớt bất lực, không đủ sức chống lại quân cách mạng. Quân đội Cossack thì dứt khoát giữ lập trường trung lập, không đánh nhau với những người Bolshevik. Tình hình biến động trong nước khiến đại bản doanh ra lệnh rút quân đang chiến đấu tại Đức về nước. Vừa rút lui, quân Nga vừa phải đối phó với sự bao vây tấn công của liên quân Đức Áo. Sau khi cuộc rút lui kết thúc, các trung đoàn nhận được nhiệm vụ ngăn chặn quân đào ngũ. Mirka Kosevoy là một trong những người được giao việc theo dõi và bắt giữ những người đào ngũ. Nhóm lính của Mirka bắt được 12 người lính bộ binh đang tìm cách trốn về hậu phương. Sau một hồi giằng co quyết liệt, Mirka thuyết phục nhóm của mình tha cho những người đào ngũ. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Thư của Kornilov gửi cho Dukhonin viết tiếp. Lời ghi: với mục đích chiếm Oksa và Smolensk, đã tập trung sư đoàn Kuban số 2 và một lữ đoàn Cossack Astrakhan. Không nên điều trung đoàn của sư đoàn Ba Lan số 1 ra khỏi Bykhov để bảo đảm an toàn cho những người đang bị giam giữ. Các đơn vị của sư đoàn 1 có những cán bộ rất yếu, vì thế không thể coi là một lực lượng có thật. Quân đoàn này đã nhất định không can thiệp vào các công việc nội bộ của nước Nga. 3. Với danh nghĩa điều quân về Petrograd và Moscow, tập trung trên tuyến Oksa-Mogilov-Zubolin, tất cả các đơn vị của quân đoàn tiệp khắc Slovak, trung đoàn Kornilov cùng 1 hay 2 sư đoàn Cossack chọn trong số các sư đoàn vững vàng nhất. Lời ghi: bọn Cossack đã dứt khoát giữ lập trường không đánh nhau với bọn Bolshevik. 4. Cũng trong khu vực ấy, tập trung tất cả các xe thiết giáp của Anh và Bỉ, thay tất cả các nhân viên trên các xe ấy bằng những sĩ quan. 5. Tập trung ở Mogilov và tại một trong những địa điểm gần nhất, có bảo vệ cẩn mật, một kho dự trữ súng trường, đạn, súng máy, súng trường tự động và lựu đạn, để phân phát cho các sĩ quan và những người tình nguyện. Những người này nhất thiết phải tập trung ở khu vực đã chỉ định. Lời ghi: làm như thế có thể gây ra những việc quá khích. 6. Đặt liên hệ chặt chẽ và hiệp đồng ăn khớp với các Ataman, các quân khu Sông Đông, Chevech và Kuban, cũng như các ủy ban Ba Lan và Tiệp Khắc. Người Cossack đã dứt khoát tuyên bố ủng hộ việc lập lại trật tự trong nước. Còn đối với người Ba Lan và người Tiệp Khắc, thì vấn đề lập lại trật tự trong nước Nga là vấn đề sống còn của chính bản thân họ. Các tin tức nhận được mỗi ngày một thêm đáng lo ngại. Những con người ở Bykhov ngày càng mất ăn mất ngủ. Xe hơi của những kẻ muốn giúp đỡ Kornilov chạy như mắc cửi giữa Mogilov và Bykhov để yêu cầu Dukhonin thả những người bị giam. Thậm chí, Hội đồng Hội Liên hiệp Quân nhân Cossack đã dùng đến những lời đe dọa ngầm. Bị đè nặng dưới những sự kiện dồn dập xảy ra, Dukhonin bắt đầu dao động. Ngày 18 tháng 11, hắn đã ra lệnh chuyển những tên bị giam về vùng Sông Đông, nhưng lại lập tức thu hủy nó ngay. Sáng hôm sau, có một chiếc xe hơi bùn bắn bê bết chạy tới cổng chính của trường trung học Bykhov dùng làm nhà giam. Gã lái xe mở cửa xe, với một vẻ vừa quỵ lụy vừa có ý đề phòng. Rồi từ trong xe bước ra một viên sĩ quan không còn trẻ nữa, nhưng người rất cân đối. Hắn đưa cho viên sĩ quan cảnh vệ xem tờ chứng minh thư ghi tên Đại tá Kusonsky ở Bộ Tổng Tư lệnh. Tôi ở Đại Bản Doanh đến, được ủy nhiệm đến gặp tướng quân Kornilov đang bị giữ. Tôi có thể gặp ngài chỉ huy cảnh vệ ở đâu bây giờ? Viên chỉ huy cảnh vệ là Trung tá Edgar thuộc Trung đoàn Tuketan, lập tức dẫn viên sĩ quan vừa tới đến chỗ Kornilov. Tự giới thiệu xong, Kusonsky báo cáo giọng nhấn mạnh và cũng có phần làm vẻ quan trọng. 4 tiếng đồng hồ nữa, Đại Bản Doanh sẽ rút khỏi Mogilov, không có chiến đấu gì cả. Tướng quân Dukhonin ra lệnh cho tôi truyền đạt với ngài rằng tất cả những người bị giam đều phải lập tức rời khỏi Bukhov. Kornilov hỏi Kusonsky về tình hình Mogilov, rồi cho mời viên trung tá Edgar tới. Hắn nặng nề chống 5 ngón tay của bàn tay trái xuống mép bàn và nói: Ngài hãy lập tức thả ngay các vị tướng ra. Các binh sĩ trung đoàn Tuketan phải chuẩn bị để sẵn sàng lên đường lúc 12 giờ đêm. Tôi sẽ cùng đi với trung đoàn. Suốt hôm ấy, những cái bể trong lò rèn dã chiến luôn luôn kéo phì phì than cháy đỏ rực, búa đập chan chát. Những con ngựa bực tức hí dầm lên bên các cọc buộc ngựa. Bọn lính Tuketan đóng lại tất cả các móng ngựa, sửa chữa dây cương, lau súng, làm tất cả các việc chuẩn bị. Ban ngày, những tên tướng được thả ra lẻ tẻ rời khỏi nơi giam giữ. Nhưng đến nửa đêm, lúc đã rất khuya, đến giờ lang sói hoành hành, lúc cái tỉnh lẻ nhỏ bé này đã tắt hết đèn lửa và ngủ mê mệt, lúc đó mới thấy một đoàn người ngựa xếp hàng ba tiến ra khỏi trường trung học Bukhov, với những thân hình đen như quả hiện lên rõ mồn một như những bức tường khắc nổi trên nền trời màu thép. Những tên lính kỵ binh đội chiếc mũ lông cừu rất cao, gù lưng trên yên vì lạnh, giấu kín những bộ mặt nâu bóng nhấp nhoáng như dầu dưới những chiếc mũ có tai, nòm trắng khác gì những con chim đen đang sủ lông. Ở giữa đội hình hàng dọc của trung đoàn, Kornilov gù gù lưng ngồi lắc lư trên một con ngựa cao rất khỏe, đi bên cạnh viên đại tá trung đoàn trưởng Kyugenken. Mặt hắn nhăn như bị dưới làn gió buốt lạnh thổi lùa qua những dãy phố nhỏ của Bukhov. Hai con mắt lươn nheo nheo nhìn lên bầu trời băng giá lấm tấm sao. Tiếng những vó ngựa mới đóng lại vang lên lộp cộp trên đường phố, ra đến ngoại ô thì lắng dần. Trung đoàn rút lui đã sang ngày thứ hai. Rút lui từ từ, rút lui có chiến đấu, nhưng dù sao vẫn là rút lui. Những đoàn xe vận tải quân Nga và quân Rumani nối đuôi nhau trên những con đường đất đắp rất cao. Những đơn vị của liên quân Đức Áo vu hồi rất sâu hai bên sườn quân đội rút lui, cố khép kín vòng vây. Đến lúc trời sắp hoàng hôn thì có tin trung đoàn 12 cùng với lữ đoàn Rumani ở bên cạnh nó có nguy cơ bị bao vây đến nơi. Lúc mặt trời lặn, quân địch đã đánh bật quân Rumani ra khỏi làng Kovinheki và đã tiến tới cao điểm 180 nằm ngay sát đèo Gonsker. Đến đêm, trung đoàn 12 được tăng cường bằng những đại đội pháo của sư đoàn kỵ binh miền núi và nhận được mệnh lệnh chiếm lĩnh trận địa ở những chỗ thấp dưới thung lũng Gonsker. Sau khi đặt xong các đội cảnh giới, trung đoàn chuẩn bị đối phó nếu xảy ra một trận tao ngộ chiến. Đêm ấy, Miska Kosevoy có mặt ở một điểm cảnh giới bí mật cùng Alexei Betnyak, một gã đồng hương có phần ngốc nghếch. Hai người nấp dưới cái hố đào cạnh một cái giếng lở bỏ không dùng nữa. Không khí vừa loãng vừa lạnh buốt, thỉnh thoảng có đàn ngỗng trời chưa kịp truyền xuống miền Nam bay qua bầu trời u ám đầy những đám mây lồm xồm. Những con ngỗng cảnh giới hối hả chỉ hướng cho đàn. Miska bực mình nhớ rằng không được hút thuốc, bèn lầu bầu: Alexei, cuộc sống đến là kỳ quặc. Con người ta cứ mò mẫm đi như là một lũ mù, tụ tập lại với nhau, rồi lại bỏ nhau đi mỗi kẻ một nơi. Có khi còn dẫm còn đạp lên nhau. Bọn mình cứ sống như thế này, kề bên cái chết, mà cứ lấy làm lạ không hiểu tất cả những sự phiền toái khổ sở như thế là để làm gì. Theo mình thì trên đời này chẳng có cái gì đáng sợ hơn là lòng dạ con người. Cậu chẳng có cách nào mò được tới đáy lòng của người khác đâu. Nói ngay như mình đang nằm bên cạnh cậu đây này, nhưng mình cũng chẳng biết cậu đang nghĩ những chuyện gì. Và từ trước tới nay, cậu cũng chưa tìm hiểu xem cuộc đời trước kia của cậu như thế nào. Mình cũng không biết về cậu, mà cậu cũng không biết về mình. Có thể là ngay giữa lúc mình đang muốn giết cậu, thì cậu lại đem lương khô cho mình ăn, trong bụng chẳng nghi ngờ gì cả. Con người hiểu rất ít về bản thân mình. Mùa hè vừa qua, mình phải đi nằm quân y. Bên cạnh giường của mình có một anh chàng bộ binh, người dân Moscow. Thằng cha cái gì cũng tò mò muốn biết, cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, cố tìm hiểu xem dân Cossack chúng mình sinh sống như thế nào. Thiên hạ nghĩ rằng dân Cossack chúng mình chỉ biết có cái cặp bò, cứ tưởng là dân Cossack dã man không có tâm hồn, mà thay vào đó chỉ có một cái vỏ chai thủy tinh. Nhưng chúng ta cũng là những con người, cũng yêu đàn bà, cũng thích gái. Khi đau khổ thì cũng khóc, người khác sung sướng cũng không vui. Đấy, cậu thấy thế nào hả, Alexei? Còn mình là một thằng hết sức thèm khát được sống. Hễ nhớ lại rằng trên đời này có bao nhiêu người đàn bà đẹp là trong lòng mình lại nhói nhói. Mình cứ nghĩ rằng suốt đời mình cũng không đủ để yêu hết được họ. Mình yêu đàn bà đến nỗi bất cứ con bé nào mình cũng yêu tha thiết. Đĩ thoã cũng không sao, chăm chồng cũng không sao, chỉ cần đẹp là được rồi. Thế mà người ta lại tưởng là thông minh lắm khi sắp xếp cuộc sống theo cái kiểu ghép cho bọn mình một ả nào đó để cùng sống với nó cho đến chết. Như thế thì làm gì mà chẳng chán ngấy, mà lại còn bày ra cái trò đánh nhau nữa chứ. Và như vậy, cái con bò nuôi để cúng thần này, lưng mày ăn gậy còn ít đấy. Bên nhắc chửi như không có ác ý gì cả. Miska nằm ngửa ra không nói gì nữa, mắt cứ đăm đăm nhìn sờ lâu những khoảng không cao tít. Một nụ cười mơ mộng ở trên môi, hai bàn tay sao xuyến, âu yếm vuốt ve mặt đất giá lạnh vô chi vô giác, đến như không thể nào gần được. Trước lúc đổi gác một giờ, cả hai đã bị bọn Đức tập kích. Biệt nhác vừa kịp nổ một phát súng đã ngồi sụp xuống, răng nghiến ken két, lưng uốn cong làm lễ trước khi chết. Mũi lê kiểu lưỡi dao của quân Đức đã xuyên cắt ruột gan hắn, sọc toạc bọng đái hắn, rồi cắm vào cột xương sống và run bắn lên. Miska thì bị địch đánh gục bằng báng súng. Một tên Landstuhlner, tức là lính dự bị loại 3 của quân Đức và Áo, lực lưỡng và Miska đi nửa Vesta. Miska tỉnh lại thấy mình đang bị sặc vì máu trong miệng. Bèn lấy lại hơi, thu hết sức lực, rồi nhảy bật từ trên lưng tên Đức xuống. Không khó khăn lắm. Bọn Đức nã theo một băng đạn, nhưng đêm tối và bụi rậm đã giúp cho Miska quàng chân lên cổ, chạy thoát. Sau khi cuộc rút lui kết thúc và các đơn vị Nga, Rumani đã ra khỏi vòng vây, trung đoàn 12 được điều từ tuyến lửa về hậu phương, đóng cách khu vực trung đoàn phụ trách vài Vesta về bên trái. Một bản mệnh lệnh đã được phổ biến cho trung đoàn, làm nhiệm vụ ngăn chặn đào ngũ, phái những đội tuần tiễu đi khắp các nẻo đường, theo dõi không cho những tên lính đào ngũ trở về hậu phương, không ngại dùng vũ khí bắt giữ chúng rồi áp giải về sư đoàn bộ. Miska Kusevoy nằm trong số những người đầu tiên bị cắt đi làm việc đó. Từ sáng sớm, Miska cùng ba anh chàng Cossack nữa đã ra khỏi một thôn nhỏ, rồi theo lệnh lão quản đến bố trí ở cuối cánh đồng ngô, cách đường cái không xa. Con đường chạy vòng cánh rừng nhỏ rồi mất hút trên một vùng đất trống bấp bô gò đống, nham nhở những mảnh đất cày vuông vuông. bốn anh chàng Cossack thay phiên nhau quan sát. Đến quá giữa trưa, thấy một nhóm chừng 13 bộ binh đi về phía họ. Rõ ràng, bọn lính bộ binh này định đi vòng, tránh cái thôn nhỏ mà họ đã nhìn thấy dưới sườn núi. Khi đến ngang cánh rừng, họ dừng lại hút thuốc, có lẽ là để bàn bạc, rồi chuyển hướng, rẽ hẳn sang trái. Gọi chúng nó lại chứ? Miska nhòm lên từ trong đám ngô rậm rạp, hỏi ba chàng Cossack kia. Bắn một phát lên trời. Này, các cậu kia, đứng lại. Những người lính bộ binh đang đi cách nhóm Cossack vài chục xa gen. Họ nghe thấy tiếng gọi, đứng lại một phút rồi lại đi, có phần như còn do dự. Đứng lại! Một gã Cossack kêu lên, rồi liên tiếp bắn lên trời, hết một kẹp đạn. Bốn anh chàng Cossack cầm ngang súng trường, đuổi theo kịp những người lính bộ binh đi lững thững. Mẹ khỉ! Sao không đứng lại hả? Đơn vị nào? Các anh đi đâu? Cho xem giấy tờ. Tiên hạ sĩ Kulchev chỉ huy vọng tiêu chạy tới kêu lên. Toán bộ binh đứng lại. Ba người lừng khừng hạ súng trường trên vai xuống. Anh chàng đi sau cùng cúi xuống, dùng một đoạn dây điện thoại buộc lại bên gót ủng bị lăm. Cả bọn đều rách dưới bẩn thỉu không thể tưởng tượng được. Mẩy hoa vạn thọ nâu nâu bám đầy trên tà áo capot của họ. Đúng là đêm qua cả bọn đã ngủ trong rừng, trong những bụi rậm. Hai người đội các két mùa hạ, những người khác đều đội chiếc mũ lông cừu non xám bẩn, vành mũ bật khuy, đai mũ lọng thõng. Anh chàng đi sau cùng cao lớn lưng gù gù như ông lão, có lẽ là người cầm đầu cả bọn. Anh ta hung hãn quát lên ồm ồm giọng mũi, hai cái má nhẽo nhợt như hai cái túi run lên. Các anh muốn gì hả? Chúng tôi động gì đến các anh? Can gì mà các anh dính vào công việc của chúng tôi? Cho xem giấy tờ. Gã hạ sĩ cố lấy giọng nghiêm khắc cắt lời anh chàng kia. Một người lính bộ binh mắt màu da trời, tóc đỏ rực như viên gạch mới ra lò, rút quả lựu đạn lọ mực mắc trên thắt lưng, vung lên trước mũi gã hạ sĩ. Rồi vừa nhìn các bạn của anh ta, vừa nói liến thoáng giọng Yaroslav. Đây, cậu nhỏ, giấy tờ mà cậu muốn xem đây. Đây, giấy công tác dùng cho cả năm đấy. Liệu mà giữ lấy cái xác, kẻo thằng này đoàng một cái là tim gan bề phổi không còn biết đâu mà tìm nữa. Hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Hiểu chưa? Này, chớ có giở trò nhé. Gã hạ sĩ cau mày đẩy vào ngực anh chàng kia. Chớ có giở trò mà cũng đừng hòng dọa dẫm bọn này. Bọn này không dễ dọa đâu. Còn anh là những thằng đào ngũ thì hãy quay về sư đoàn bộ đã. Trên ấy đã có sẵn những món súp như thế này cho các anh sơi rồi đó. Những người lính bộ binh đưa mắt nhìn nhau rồi cùng hạ súng trường xuống. Một anh chàng ria đen, mặt mày hốc hác, có vẻ thợ mỏ. Vừa đưa cặp mắt liều lĩnh hết nhìn Miska, lại nhìn ba chàng Cossack kia, vừa khẽ nói. Này, hãy xem chúng tao cho chúng mày ăn lưỡi lê đây. Nào, thế có cút đi không? Xéo, xéo ngay đi. Tao không nói đùa đâu. Tao sẽ là thằng nổ phát súng đầu tiên cho mà xem. Anh chàng bộ binh mắt xanh quay tròn quả lựu đạn trên đầu. Anh chàng cao lớn lưng gù bước tới, mũi lưỡi lê han rỉ sát cả vào cái áo capot dạ của gã hạ sĩ. Còn anh chàng có vẻ thợ mỏ thì chửi rầm và vung báng súng lên trước mặt Miska. Ngón tay Miska thì cứ run lên trên cò súng. Cả má súng có khuỷu tay ấn vào sườn mà vẫn đầy bần bật. Một gã Cossack túm lấy của áo capot của một anh chàng bộ binh nhỏ bé lôi đi, nhưng vẫn sợ hãi ngoái nhìn những người khác. Vì lý do là bị đánh sau lưng. Lá ngô khô kêu loạt xoạt trên những thân ngô. Mấy nhánh núi hiện lên xanh xanh sau cánh đồng ngổn ngang gò đống. Vài con bò lông hung hung lang thang trên những bãi cỏ bên cạnh cái làng nhỏ. Gió xoáy tròn một đám bụi sương muối sau cánh rừng. Bầu trời tháng 10 bềnh bạch thanh thản như mưa ngủ. Mặt trời rè rẹn tỏa xuống cảnh vật thiên nhiên và những khoảng sáng lốm đốm, đem lại một cảm giác thanh thản và yên tĩnh. Thế mà ở gần con đường cái lại có nhiều con người dẫm chân bực bội một cách vô lý, sẵn sàng đổ thêm máu mình xuống, làm độc cả chất đất màu mỡ để gieo hạt đã ê hề nước mưa. Mọi người đã có phần bớt nóng. Sau khi làm dầm lên một trận, cả lính bộ binh lẫn lính cô giác đều bắt đầu nói với nhau giọng ôn tồn hơn. Bọn này vừa được điều khỏi trận địa 3 ngày chứ lâu la gì. Chúng tôi có bỏ về hậu phương đâu. Thế mà các anh lại bỏ chạy, thật là xấu hổ. Bỏ anh em lại. Thế còn ai giữ mặt trận bây giờ? Chà, những thằng như các anh. Chính tôi có người bạn vừa bị chúng nó sọc lưỡi lê vào sườn kia kìa. Tôi và cậu ấy đã phải giữ một vọng tiêu bí mật. Thế mà anh lại bảo chúng tôi chưa ngửi mùi chiến tranh. Anh hãy thử ngửi mùi chiến tranh như chúng tôi đã ngửi đi. Miska nói giọng tức tối. Thừa hơi mà phí lời như thế. Một gã cô giác ngắt lời Miska. Cứ lên sư đoàn bộ đã, không có một hai gì cả. Thôi, anh em cô giác à, hãy để cho chúng nó đi. Nếu không, chúng tôi bắn cho mà xem. Có Chúa chứng giám đấy. Người lính bộ binh có vẻ thợ mỏ cố khuyên. Anh chàng hạ sĩ khoát rộng hai tay một cách tuyệt vọng. Chúng tôi không thể làm như thế được, người anh em mà. Các anh bắn vào chúng tôi thì bắn, nhưng các anh sẽ không thoát đâu. Đại đội chúng tôi đóng ngay ở trong cái thôn kia kìa. Người lính bộ binh vừa cao vừa gù hết dọa lại dỗ dành, có lúc còn nhịn nhục van lơn. Cuối cùng, anh ta hấp tấp lấy trong chiếc túi rết bẩn thỉu ra một cái chai chung quanh tết sơm, rồi vừa nháy mắt lấy lòng Kusevoy vừa khẽ nói. Anh em cô giác thân mến à, chúng tôi xin biếu anh em ít tiền, và đây vodka của bọn Đức đấy. Chúng tôi còn có thể kiếm thêm vài thứ nữa. Thôi, cho chúng tôi đi đi. Anh em hãy vì Chúa. Nhà còn mấy cháu nhỏ, chính anh em cũng hiểu được. Kiệt hết sức lực rồi, nhớ nhà chết đi được ấy. Không biết bao giờ mới hết tội hết nợ. Lạy Chúa tôi, chẳng nhẽ anh em không để cho chúng tôi đi được hay sao? Rồi anh ta vội vã moi trong ống ủng ra một cái túi đựng thuốc, rũ ra 2 tờ giấy bạc Kerensky nhầu nát, cố nhét vào tay Kusevoy. Cầm lấy đi, cứ cầm lấy đi. Nào, lạy Chúa tôi, anh đừng có ngại gì cả. Không có tiền, chúng tôi vẫn có thể sống vất vưởng được. Tiền cũng chẳng làm quái gì. Không có tiền cũng được. Cứ cầm lấy đi. Chúng tôi còn gom góp thêm được nữa. Ngượng đến chín cả mặt, Miska bước lùi lại, giấu hai tay sau lưng, lắc đầu lia lịa. Máu bừng bừng dồn lên mặt, làm cho anh chàng trào cả nước mắt. Lúc nãy mình làm hung như thế chỉ làm vì biết nhát mà thôi. Còn chính mình thì sao nhỉ? Mình cũng là một thằng chống chiến tranh kia mà. Thế mà mình lại giữ người ta lại. Mình có quyền gì để mà làm như thế? Lại Đức Mẹ, mình đã làm chuyện gì thế nhỉ? Mình đã biến thành chó săn của chúng nó rồi hay sao? Miska lại gần gã hạ sĩ, kéo hắn ra một bên rồi nói, nhưng không nhìn vào mắt hắn. Thôi, bọn mình cho họ đi vậy. Cậu thấy thế nào, con Lơ Rốt? Cho họ đi nhé, mình nói thật đấy. Gã hạ sĩ nhìn quanh nhìn quẩn như đang làm một việc nhục nhã rồi nói. Thôi, cho chúng nó đi. Đối với chúng nó thì còn làm thế quái nào được nữa. Chính bọn mình rồi cũng sắp phải đi theo con đường ấy thôi. Chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Rồi anh ta quay về phía toán lính bộ binh, quát lên giọng phẫn nộ. Các anh là bọn khốn nạn. Người ta coi các anh là những con người đứng đắn, đối đãi lịch sự với các anh. Thế mà các anh lại đưa tiền cho chúng tôi à? Sao thế? Sao thế hả? Tưởng chúng tôi ít tiền đấy phỏng. Rồi anh chàng đỏ mặt tía tai. Có cất túi tiền đi không? Không thì lên sư đoàn bộ bây giờ. Mấy người lính cô giác đứng lui sang một bên. Miska đưa mắt về phía những dãy phố hẹp vắng tanh trong cái thôn nhỏ ở đằng xa, rồi kêu với theo toán lính bộ binh đang đi xa dần. Này, đàn ngựa cái kia, sao lại cứ mò ra chỗ trống thế hả? Có cánh rừng nhỏ đằng kia kìa, ban ngày mò vào trong ấy mà nghỉ, đến đêm hãy đi tiếp, nếu không lại đâm đầu vào một vọng tiêu khác cho chúng nó tóm cổ bây giờ. Bọn lính bộ binh đưa mắt nhìn quanh, nhún nhún vai ra vẻ do dự, rồi nối đuôi nhau như một đàn sói lăn xuống khoảng đất trũng mọc đầy những cây liễu hoàn điệp lồm xồm. Nhìn ra, nom họ cứ như một chuỗi những mắt xích xám xịt, bẩn thỉu. Đến đầu tháng 11, thì những tin đồn hết sức trái ngược về cuộc chính biến ở Petrograd bắt đầu lọt đến tai các binh sĩ Cossack. Những tên lính hầu trong các ban chỉ huy thường được biết tin tức sớm hơn mọi người. Chúng tôi chắc chắn rằng chính phủ lâm thời đã bỏ chạy sang Mỹ, còn Kerensky thì bị anh em thủy binh tóm cổ. Họ cạo chọc đầu hắn, bôi đầy nhựa chưng lên như là một con đĩ, rồi bêu rong 2 ngày qua các phố ở Petrograd. Sau đó, khi đã được thông báo chính thức về việc chính phủ lâm thời bị lật đổ, chính quyền chuyển sang tay thợ thuyền và dân cày, anh em Cossack đều lặng đi trong tâm trạng căng thẳng chờ đợi. Nhiều người sung sướng mong ngày chiến tranh chấm dứt, song lại có những tin đồn ngấm ngầm gieo rắc hoang mang nói rằng quân đoàn kỵ binh số 3 cùng với Kerensky và tướng Kornilov đang tiến về Petrograd, còn Kaledin thì đang từ phía nam đánh thúc lên vì hắn đã kịp điều một số trung đoàn Cossack về vùng sông Đông. Mặt trận đã tan vỡ. Hồi tháng 10, binh lính còn rời khỏi mặt trận thành những nhóm lẻ tẻ vô tổ chức. Nhưng đến cuối tháng 11, đã có những đại đội tiểu đoàn, trung đoàn rút khỏi tuyến lửa. Có những đơn vị bỏ đi, không mang theo gì cả, nhưng phần lớn đều chiếm đoạt tài sản của trung đoàn. Phá các kho tàng, bắn giết bọn sĩ quan, rồi âm âm đổ về quê hương như nước lũ. Không còn bị ai kiềm chế nữa, đi đến đâu cướp bóc đến đấy. Tình hình đã chuyển đến bước như thế, mà còn trao cho trung đoàn 12 nhiệm vụ ngăn chặn các binh lính đào ngũ thì thật là không còn có nghĩa lý gì nữa. Vì thế, trung đoàn lại bị điều động trở lại tuyến lửa, hòng lấp một cách hoài công vô ích các lỗ hổng và các chỗ rách hình thành ở những nơi bộ binh rời bỏ các khu vực của họ. Nhưng đến tháng chạp, trung đoàn cũng bỏ nốt mặt trận, hành quân bằng ngựa tới nhà ga gần nhất, rồi đưa lên các toa tàu tất cả tài sản của trung đoàn, súng máy, đạn dược dự trữ, ngựa, kéo về trung tâm nước Nga lúc này đã sôi sục trong các trận chiến đấu. Các đoàn tàu nhà binh của trung đoàn 12 chạy qua xứ Ukraine về vùng sông Đông. Ở một nơi cách Donamenka không xa mấy, các chiến sĩ xích vệ định tước vũ khí của trung đoàn. Cuộc đàm phán kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Miska Kosevoy cùng 5 anh em Cossack, chủ tịch các ủy ban cách mạng đại đội, đề nghị cho trung đoàn mang theo vũ khí. Các anh cần đến vũ khí làm gì? Các ủy viên trong Xô Viết, các đại biểu của nhà ga hỏi. Để đánh bọn tư sản và tướng tá vùng chúng tôi, để chặt đuôi thằng Kaledin. Miska trả lời thay tất cả. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên 2 địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.